ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, gương mặt kia rõ ràng là phía trước bởi vì công kích thú bông gà bị đại con thỏ giết chết cái thứ nhất nam tính người chơi. Kỳ Vô Hoan vì cái gì sẽ đột nhiên nhớ tới đâu? Bởi vì trước mắt này chỉ thú bông cẩu mặt thế nhưng thay đổi. Nếu nói lúc trước nó lớn lên như là cái tiêu chuẩn viên mặt nam nhân, như vậy hiện tại liền thành một chương trứng ngỗng hình nữ nhân mặt. Hơn nữa này trương mọc đầy màu nâu da lông nữ nhân mặt bọn họ không chút nào xa lạ. Cặp kia đại đến cực kỳ đôi mắt cùng chỉ còn một nửa môi thế nhưng cực kỳ giống Dương Linh. Nguyên lai tại đây chỉ thú bông cẩu màu nâu da lông phía dưới tàng cư nhiên là chết đi người chơi. Ô ô ô, ô ô ô, khó chịu, thống khổ thú bông cẩu môi run nhẹ nhẹ phát ra đứt quãng không rõ thanh âm. Như là rên rỉ lại như là kêu rên, cặp kia chiếm cứ mặt bộ 1/3 người mắt gắt gao mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Quỷ dị trong đôi mắt che kín hồng tơ máu, ánh mắt càng là khó có thể miêu tả, tràn ngập thống khổ, tuyệt vọng, oán hận, nếu có thể hóa thành thật thể. Như vậy này nhất định là Kỳ Vô Hoan gặp qua nhất cụ công kích tính ánh mắt. Lúc trước bọn họ liền cảm thấy thấm người đến hoảng. Hiện tại biết lai lịch sau càng là không nghĩ cùng chi đối diện. Giờ khắc này, Kỳ Vô Hoan đột nhiên nhớ tới đã từng nghe nói qua một cái tiểu chuyện xưa. Gọi là Ca Hát Khuyển. Câu chuyện này xuất từ Từ Bất Ngữ. Giảng chính là thời cổ Trường Sa. Có hai người thường thường nắm một con kỳ quái cẩu đi vào chợ thượng bán nghệ kiếm tiền. Này chỉ cẩu lớn lên thập phần quái dị. Dùng nguyên văn miêu tả tới nói. Nó, so thường khuyển hơi đại, trước hai đủ ngón chân, sau khuyển ngón chân chảo trường, sau đủ như hùng, cái đuôi ngắn nhỏ, càng lệnh người kinh sợ chính là nhĩ mũi toàn như người. Nói cách khác nó trường một trương cực giống người mặt, hơn nữa không chỉ như vậy, này cậu còn có thể nói tiếng người, sướng các loại tiểu khúc, đưa tới không ít người nghỉ chân vây xem, tấm tắc bảo lạ, trong lúc nhất thời. Ca Hát Khuyển kỳ văn liền tự tán truyền khai, ngày nọ có cái huyện lệnh trải qua nơi đây nghe nói chuyện này. Cảm thấy không thể tưởng tượng, vì thế đem cẩu mang tiến nội nha thẩm vấn, huyện lệnh hỏi nó là người vẫn là cẩu. Nó nói nó cũng không biết chính mình là người vẫn là cẩu. Lại hỏi kia hai người thân phận, nó vẫn không rõ ràng lắm, chỉ là nói trắng ra thiên bị mang ra tới bán nghệ. Buổi tối đã bị nhét vào thùng gỗ đóng lại, huyện lệnh nghe xong vừa kinh vừa giận, minh bạch việc này tất có mưu nị, vì thế hạ lệnh bắt bớ kia hai cái bán nghệ người. Nghiêm hình tra tấn sau biết được, này cẩu là dùng 3 tuổi tiểu hài tử làm thành, trước dùng dược làm này trên người ra thối giữa, sau đó chờ hắn chóc ra, sau đó đem cẩu mau thiêu hôi, dùng dược đáp thượng, uống thuốc khư sang. Liền sẽ trường ra cẩu mao cùng cái đuôi. Càng đáng sợ chính là, sử dụng loại này biện pháp 10 cái người đều không thấy được có thể sống sót một cái. Cũng không biết là giết nhiều ít tiểu hài tử, mới chế tạo ra này cẩu. Kỳ Vô Hoan rõ ràng nhớ rõ, lúc trước nhìn đến câu chuyện này thời điểm cảm giác, hắn cả người nổi da gà đều xông ra, ở 30 nhiều độ nóng bức mùa hè chung ra một thân mồ hôi lạnh. Tuy rằng Từ Bất Ngữ chung ghi lại đều là chút quái lực loạn thân chuyện xưa. Đại đa số chỉ là nghe đồn, rất có thể có khuếch đại thành phần, hơn nữa không biết thật giả. Nhưng trước mắt cái này lại là thật sự, nó rốt cuộc là người vẫn là cẩu. Ở đây người chơi lâu năm còn có thể miễn cưỡng bảo trì chấn định. Hai cái tân nhân lại đã là sắc mặt tái nhợt, hãi đến nói không lời nói tới, sụi lơ ở trên mặt đất. Hiện tại bọn họ đều minh bạch, thua trận này trò chơi đại giới chính là trở thành tân thú bông cẩu. Kia đầu sinh nhật chúc phúc ca là ở chúc mừng tân thú bông cẩu ra đời a. Trừ lần đó ra, còn có một chút làm Kỳ Vô Hoan rất là để ý. Vì cái gì cái kia chết đi nam tử sẽ trở thành thú bông cẩu đâu? Trước không nói hắn chết cùng thú bông cẩu bản thân là một chút quan hệ đều không có. Phía trước rõ ràng tận mắt nhìn thấy đến thú bông gà cùng đại con thỏ phân thực hắn. chẳng lẽ nói là đại con thỏ lại đem hắn cắp nhổ ra? Nó vừa rồi biến mất kia mười mấy phút trừ bỏ đi lấy tờ giấy ở ngoài còn chế tác này chỉ thú bông. Cầu, nhưng vấn đề là ở nó trong cơ thể người kia chỉ còn lại có một nửa. Nhưng là vừa rồi nhìn đến thú bông cầu lại là hoàn chỉnh. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kỳ Vô Hoan cảm thấy khó hiểu. Không ngừng là hắn, cũng có khác người chơi nghĩ tới vấn đề này. Cùng đồng bạn nhỏ giọng mà thảo luận lên. Tiểu cô nương, Kỳ Vô Hoan có chút không chịu cô đơn. Ngược lại nhìn về phía chính mình đồng đội. Hắn nhìn bên người vẻ mặt trạng thái ở ngoài trọng độ mặt manh Nhiếp Uyên. Chỉ có thể hơi hơi thở dài. Lót chân sủng nịch mà xoa xoa đầu của hắn. Tính, ngươi ở bên cạnh bán manh liền hảo. Rốt cuộc ngươi lớn lên như vậy đáng yêu. Soái ca ca sẽ bảo hộ ngươi. Ngô, bán manh, Nhiếp Uyên tuy rằng không hề tự mình hiểu lấy. Nhưng cũng nguyên vẹn cảm giác được một cổ thật sâu vũ nhục cùng kỳ thị. Trở tay một cái niết mặt, xoa đến Kỳ Vô Hoan nói không nên lời lời cợt nhả tới. Ô, cô lương, bùn tắc dạng không ôn du hoa. Sẽ gả không thô đi, Nhiếp Uyên nhéo lưỡng hạ phát hiện xúc cảm phi thường không tồi. Vì thế còn nhiều xoa nhẹ vài cái. Bên cạnh người chơi, cách nhi tương đương đúng lúc này đại con thỏ đã trở lại. Vẫn cứ là nhảy nhót, có lẽ là mới ăn đồ vật duyên cớ. Nhìn qua tâm tình thực không tồi, trong miệng hừ vui sướng tiểu khúc nhi lung lay mà đi đến. Nó đem dính đầy máu tươi đại truy tử buông, đi đến các người chơi trước mặt, đánh cái tràn ngập mùi tanh ở hỏi. Đến phiên cái thứ hai lạp, ngoặc kép, cái thứ hai ở đâu đâu? Đại con thỏ hỏi đến lần thứ hai thời điểm, trong đám người mới đi ra một cái dáng người béo lùn nam nhân. Hắn kêu Trần Phú Long. 30 tuổi xuất đầu, ăn mặc thân không chớp mắt thâm sắc vận động phục, một bộ trung thực bình thường người qua đường diện mạo, ở tờ giấy cướp đoạt chiến trung bị thương, trên đùi ăn một đao, cũng may đâm vào không thâm, đã băng bó qua, nhưng cũng nghiêm trọng ảnh hưởng hành động năng lực, đi lên khập khiễng, hắn nhìn về phía đại con thỏ thời điểm, trên mặt là khó có thể che giấu sợ hãi, đang xem đến vừa rồi cảnh tượng sau. Mỗi người đều là ngực lạnh cả người, ai đều không nghĩ trở thành màn hình kia đầu thú bông cầu. Kia cảm giác khẳng định là sống không bằng chết, nhưng hắn biết không có biện pháp, lại sợ cũng được với. Chỉ có thông quan mới có thể rời đi nơi này, kết thúc trận này ác mộng. Trần Phú Long nỗ lực ngăn chặn nội tâm sợ hãi, chậm rãi đi đến trước máy tính ngồi xuống, cùng Dương Linh giống nhau. Chỉ là ở thú bông cầu trên mặt nhìn lướt qua, sẽ không bao giờ nữa muốn nhìn nó đệ nhị mắt, nó gắt gao mà nhìn chằm chằm màn hình trước người chơi. Vẫn không nhúc nhích, kia ánh mắt giống như là mũi nhọn, hắn chỉ có thể tận khả năng mà làm lơ rớt nó. Tập trung lực chú ý nhìn chằm chằm trên mặt bàn ba cái màu xám plastic ly. Nỗ lực mà muốn từ trung gian tìm được chút khác nhau. Muốn ở nhanh như vậy di động tốc độ hạ tìm được trang tiểu cầu cái ly cơ hồ là một kiện không có khả năng sự tình, cho nên hắn cho rằng phá giải biện pháp rất có thể là ở cái ly bản thân. Mặt trên hay không có cái gì rất nhỏ khác nhau, tỉ như nào đó cái ly sẽ cao một chút lùn một chút. Tài chất không giống nhau, mặt trên có đặc biệt ký hiệu, lại hoặc là di động thời điểm phát ra thanh âm không giống nhau. Đại con thỏ không có cho hắn càng nhiều quan sát thời gian. 3 phút sau, lại nó không kiên nhẫn mà thúc giục dưới. Trần Phú Long không thể không ấn hạ con chuột. Đợt thứ hai trò chơi bắt đầu rồi. Kỳ Vô Hoan đi vào phấn viết vòng bên cạnh, lấy ra miêu mễ vòng cổ chuẩn bị mang lên. Mọi người đều biết, miêu động thái thị lực viễn siêu nhân loại. Thậm chí có nghe đồn nói chúng nó có thể nhìn xem rõ ràng viên đạn phi hành quỹ đạo. Lần trước ở mặt thế tang thi phó bản thời điểm, Kỳ Vô Hoan đích xác cảm giác chính mình phản ứng lực tựa hồ là biến nhanh không ít. Có lẽ cùng động thái thị lực mà tăng lên cũng có quan hệ. Nói thật, kỳ thật hắn là không quá tưởng lại lần nữa sử dụng miêu mễ vòng cổ. Cái này hy hữu đạo cụ công năng đích xác như bước. Nhưng là tác dụng phụ cũng phi thường đại, tỉ như cảm thấy thẹn cảm bạo lều ngữ phích. trở nên dị thường mẫn cảm, nhát gan, thả cực dễ khẩn trương, thần kinh cùng với biểu hiện ra ngoài cực độ ỷ lại cùng khuyết thiếu cảm giác an toàn. Cái này làm cho Kỳ Vô Hoan cảm thấy chính mình giống như là hoàn toàn thay đổi cá nhân giống nhau. Hắn rõ ràng biết có chỗ nào không đúng, nhưng lại không cách nào tu chỉnh. Hơn nữa càng đến mặt sau càng vô pháp khống chế. Loại này phảng phất mất khống chế cảm giác cũng không dễ chịu. Đổi làm bất luận kẻ nào đều sẽ không cảm thấy thoải mái. Hắn thậm chí có chút lo lắng nếu Trường Kỳ sử dụng. Về sau liền tính lấy rớt miêu mễ vòng cổ cũng sẽ lưu lại di chứng. Tỉ như tinh thần phân liệt linh tinh tật xấu. Cho nên ở lần đó trò chơi sau, Kỳ Vô Hoan quyết định trừ phi tất yếu. Nếu không liền sẽ không lại sử dụng nó. Mà hiện tại, hắn không thể không dựa vào miêu mễ đặc thù năng lực tới thử thấy rõ ràng cái ly di động tốc độ. Vì thế đứng ở hắn bên người Nhiếp Uyên tận mắt nhìn thấy đến Kỳ Vô Hoan đầu trên đỉnh đột nhiên toát ra một đôi tuyết bạch sắc tai mèo. Sau đó làn váy phía dưới chui ra một cái lông xù xù đuôi mèo. Thuần thục mà chiền tới rồi cánh tay hắn thượng, cái đuôi tiêm nhi đánh chuyển cầu loát. Ngươi cứ việc không phải lần đầu tiên thấy được, nhưng là Nhiếp Uyên vẫn cứ có chút kinh ngạc. Tiểu cô nương, ca ca có phải hay không rất tuấn tú miêu? Kỳ Vô Hoan ý đồ căng hảo tự mình, bất lương đại thúc đùa giỡn tiểu cô nương, nhân thiết. Nhưng mà một trương miệng liền băng tới rồi cây số ở ngoài. Quả thực là vô pháp khống chế bán manh a. Nam nhân đánh giá trước mắt thanh niên. Trong đầu không chịu khống chế toát ra mấy cái vi diệu từ ngữ mấu chốt. Hầu gái trang, tai mèo, đuôi mèo, tình thú, phi, này đến quái Kỳ Vô Hoan ngày thường tẫn dạy hắn chút tao đồ vật. Lại bắt đầu bị miêu mễ thần kinh ảnh hưởng thanh niên tận khả năng không đi để ý tới kia cổ cọ cọ. Trào ra tới cảm thấy thẹn cảm, sờ sờ chính mình hơi năng mạt, cùng điên cuồng cầu xoa cái đuôi hoàn toàn tương phản. Hắn nỗ lực làm bộ không có việc gì phát sinh, cũng đi xem trên màn hình máy tính đồ vật, vừa rồi đi qua hai đợt, hiện tại là vòng thứ ba, cũng chính là từ này một vòng bắt đầu, thú bông cầu lại gia nhập hai cái ly, hơn nữa di động trao đổi tốc độ biến nhanh, Kỳ Vô Hoan chừng lớn đôi mắt tập trung lực chú ý, cắt cao mà nhìn chằm chằm nó, nhưng mà từ góc độ này xem qua đi. Như thế nào cũng sẽ bị Trần Phú Long thân thể ngăn trở một bộ phận. Cho nên xem không hoàn chỉnh, thực mau, vòng thứ tư lại lần nữa gia tốc, cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, Kỳ Vô Hoan cảm thấy sử dụng miêu mễ vòng cổ sau. Ở hắn trong mắt, cái ly di động tốc độ tựa hồ thật sự biến chậm một ít. Nhưng bởi vì không phải chính diện đối với máy tính, vô pháp nghiệm chứng đúng sai. Nhưng mà từ vòng thứ 5 bắt đầu, Kỳ Vô Hoan liền cảm thấy có chút cố hết sức. Vòng thứ 6, vòng thứ 7, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng trực tiếp thành lưỡng đạo hư ảnh. Đương cuối cùng một vòng dừng lại thời điểm, Trần Phú Long đã là ra một thân mồ hôi lạnh, nắm con chuột tay đều ở phát run, nhìn trên màn hình đếm ngược, cũng chỉ có thể cắn răng ấn hạ trong đó một cái ly. Thật đáng tiếc, hắn mông sai rồi, cùng với âm hưởng truyền ra trò chơi thất bại âm nhạc. Ở đại con thỏ lại đây phía trước, hắn trực tiếp đứng lên tới, khập khiễng mà xông ra ngoài. 180 giây đuổi giết đếm ngược bắt đầu, dù sao cũng là cái người chơi lâu năm, tuy rằng chân bị thương, nhưng bảo mệnh đạo cụ vẫn phải có. Đại con thỏ không có thể bắt được hắn, nhưng thoạt nhìn lại là không chút nào sinh khí. Như cũ là hừ tiểu khúc nhảy nhót mà trở về, cao giọng tuyên bố đến phiên cái thứ ba người chơi, cái thứ ba là vừa mới cánh tay bị thương tân nhân. Gọi là Nghiêm Tuyền, một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ tiểu hòa, ở trò chơi bắt đầu trước hắn liền có chút hỏng mất. Nháo muốn tự sát, cùng với giống bọn họ như vậy đau đớn muốn chết chết đi. Không bằng một đao dứt khoát mà giải quyết chính mình. Dù sao hắn vốn dĩ chính là đã chết người, cũng không có gì hảo nhớ mong, nhưng mà lại bị đại con thỏ ngăn trở, cấp mạnh mẽ ấn đến ghế trên yêu cầu hắn cần thiết chơi đi xuống. Không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục trò chơi. Kết quả đương nhiên cũng là thất bại, Bất quá tương đối may mắn chính là, hắn tránh thoát kia 180 giây đuổi giết thời gian. Đệ tứ người chơi là cái kia chỉ vào đại con thỏ mắng táo bạo lão tỷ đồng đội. Vóc dáng thiên lùn nam nhân, tuổi thoạt nhìn cũng không lớn. Hắn nghĩ ra một cái chủ ý, dùng di động lục hạ video tới thả Germany vòng thứ tư thời điểm còn có thể dùng biện pháp này. Vòng thứ năm liền không được, 10 giây lựa chọn thời gian hoàn toàn không đủ hắn xem xong một cái chậm phóng video. Kết quả đương nhiên cũng là trò chơi thất bại, dùng đạo cụ tránh được đại con thỏ đuổi giết thời gian. Thứ năm cái là chưa thiết đồng đội, tên là Tần Tử Kiệt, bất đồng với phía trước vài người, bọn họ như là đã trước tiên thương lượng hảo đối sách. Tần Tử Kiệt là tới dò đường, hắn ngồi xuống sau đem toàn bộ trò chơi giao diện đều cẩn thận quan sát một lần. Một bên tiến hành trò chơi, một bên tận khả năng đem nhìn đến đồ vật kỹ càng tỉ mỉ miêu tả mà ra tới. Chư Thuyết sau khi nghe xong dò hỏi, Tần Tử Kiệt, ngươi nhìn kỹ xem kia chỉ cầu, nó tầm mắt có hay không di động? Không có, nó vẫn luôn là nhìn chằm chằm ta. Tần Tử Kiệt lắc đầu. Cặp mắt kia từ trò chơi bắt đầu đến bây giờ chưa từng chớp quá một chút. Vẫn luôn dùng một loại ai oán ác độc ánh mắt nhìn hắn. Làm nhân tâm phi thường không thoải mái. Bản năng sinh ra một loại chống lại Kamani, ngươi lại xác nhận một chút có không điểm đánh nó. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Không thể, Tần Tử Kiệt thử qua sau trả lời. Dương Linh nói được không sai. Căn bản không thể lựa chọn nó. Con chuột đang tới gần nó chung quanh thời điểm liền sẽ trực tiếp biến mất. Chỉ có thể ở mặt bàn cùng bên ngoài di động, đương hắn nói đến Dương Linh tên này thời điểm. Màn hình thú bông cầu như là có chút kích động, vẫn luôn đóng mở trong miệng phát ra vài tiếng cùng loại với tiếng người khủng bố gào giống. Nghe được nhân tâm phát mao, Chư Tuyết mặt không đổi sắc, tiếp tục hỏi, Tần Tử Kiệt, ngươi có thể hay không nghe rõ nó đang nói gì đó? Tần Tử Kiệt nghiêng đi mặt, để sát vào âm hưởng. Lúc này trên màn hình trò chơi đã tiến hành đến vòng thứ 5. Mau đến thấy không rõ lắm, vì thế hắn dứt khoát từ bỏ con chuột, bỏ ở trên bàn, nghiêng đầu đem lỗ tai dán đi lên. Ô ô ô ô, hào thống khổ, hào thống khổ, không bằng, đi tìm chết, cầu xin, các ngươi, buông tha ta, giết ta đi, đứt quãng không rõ nguyên do. Thanh âm cũng nghe không ra rốt cuộc là của ai. Tần Tử Kiệt lắc đầu nói. Không có quan trọng tin tức tại sao lại như vậy. Chư Tuyết khẽ nhíu mày. Nàng vốn tưởng rằng quá quan mấu chốt là manh mối sẽ ở thú bông cầu trong miệng. Nếu tốc độ mau đến thấy không rõ. Cái ly cũng giống nhau như đúc. Như vậy duy nhất khả năng chính là thú bông cầu chính mình nói ra đáp án. Cho nên chẳng lẽ là cái gì đặc thù tiếng lóng. Yêu cầu phá giải sao? Bên cạnh Kỳ Vô Hoan thừa dịp Tần Tử Kiệt nằm sấp xuống gần sát âm hưởng thời điểm thấy rõ ràng trên màn hình máy tính hình ảnh. Trên thực tế hắn phía trước cũng cho rằng quan trọng tin tức rất có thể là ở thú bông cầu trong miệng, thẳng đến Tần Tử Kiệt nói ra một câu. Hắn nói thú bông cầu đôi mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào hắn. Này thuyết minh một vấn đề. Rất có thể thú bông cầu chính mình cũng không biết cầu ở nơi nào. Cái này thú bông cầu chỉ chính là thú bông dưới da trò chơi thất bại người chơi. Bọn họ có thể khống chế chính mình sao? Kết hợp âm hưởng truyền ra thanh âm, Kỳ Vô Hoan cho rằng là không thể, cho nên bọn họ là bị bắt bày ra như vậy tư thế. Vô pháp khống chế chính mình, mắt không thể thấy. Thân thể cũng tự động mà di động cái ly cùng các người chơi tiến hành trò chơi. Thẳng đến xuất hiện tân kẻ thất bại, nếu chính bọn họ cũng không biết cầu ở nơi nào, như vậy là không có khả năng chủ động cung cấp ra hữu dụng tin tức. Huống chi từ một cái khác góc độ tới nói, thú bông cầu khẳng định là hy vọng có người chơi trò chơi thất bại tới thay đổi nó. Cho nên khẳng định không phải Chư Thuyết suy nghĩ tiếng lóng. Cái này quá quan điểm hẳn là một cái bị động điều kiện. Yêu cầu người chơi chính mình đi phát hiện chi tiết, như vậy bọn họ bỏ qua thứ gì đâu. Liên đang ánh mắt cùng trong màn hình thú bông cầu mắt to đối thượng kia một khắc. Kỳ Vô Hoan đột nhiên toát ra một cái ý tưởng, bọn họ giống như bỏ qua một cái đơn giản đến không thể lại đơn giản đồ vật. Tác giả có lời muốn nói. Viên Viên, tai mèo hầu gái, tân tình thú ghét, về sau thông quan rồi tới khối Rubik đánh một pháo. Khối Rubik, ha ha, kỳ thật đáp án thật sự rất đơn giản, tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, trong núi, thủy nguyệt, cố lương, phóng hy, phu rân một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, trần gia đại ca 36 bình, mẩu ghi chép đồng hoa, không tương nhớ, cô độc vi phân và tích phân, thủy nguyệt 20 bình, A thiển A mặc 15 bình, thoáng lược 12 bình, tam hoa quả mận, ngàn lộ cá, 3 giây 3 giây. 34.662.661 A Cần 10 bình, Lê Y 8 bình, Tây Lâu Đại Lão là ta, Tô Lâu 9, Sâm Ngữ, Túc Mộng đã qua đời, Han Nô, Sa Vư Gia, Tiểu Đồng Nhân, Acid Citric đồ ăn cá, Núi Sông Thanh Bình, R Lạc Tử Dục 5 bình, Thuần Khiết Hài Chỉ 4 bình, Mộc Lễ 2 bình, Nho Nhỏ Nghiên, Pháo Hoa, Ánh Mặt Trời 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.